Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 81, cấp tốc tăng lên thực lực. Cái này phút chốc, Hagoromo Yui run rẩy thân thể, nhìn phía sau người, nhất thời có chút sợ hãi mắt nuốt nước miếng. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Kageyo chân phải kiều cao. Trong giây lát hạ lạc, một cái kỳ lân chân ném, nhất thời từ trên xuống dưới đánh trúng Hagoromo Yui, mà Hagoromo Yui thì là trong nháy mắt này hai cánh tay giao nhau. Ngăn cản Kagesu cái này đá về phía đầu mình một cước. Thế nhưng răng rắc hai tiếng, cặp kia cánh tay một cước gãy, lộ ra bạch cốt. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Hagoromo Yui trực tiếp bị cái này lực lượng cường đại đâm vào Long Cung, sau đó Kagesu đứng địa phương, xuất hiện một đạo cường đại bọt sóng, vốn định tiếp tục truy kích Kagesu, nhìn cái kia đã cùng thủ hạ mình, nộp lên tay Hagoromo nhất tộc nhân, nhất thời giận dữ, hai chân trong giây lát phát lực nhất thời, trên mặt đất đá san hô thạch tứ phân nát thành năm mảnh. Cái này phút chốc, Kageyu đã xuất hiện ở một tái cùng mình thủ hạ chiến đấu Hagoromo tộc nhân bên người. Quát lạnh, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám động thủ. Nói xong, một đạo màu đen lưu quang hiện lên. Chỉ thấy cái kia vốn là sợ hãi Hagoromo nhất tộc, nhất thời biến thành hai nửa. Bởi vì, này phút chốc Kagesu rút ra đao. Có bát môn độn giáp mang tới cường đại tốc độ, còn có lúc đầu nội gia quyền rèn luyện ra lực lượng. Cái này phút chốc, Kagesu rút đao đoạn thủy, hơn nữa cắt không phải thủy, là huyết. Kagesu ở nơi này trên mặt biển không ngừng di động, mỗi một lần di động, trong tay hắc đao tất sẽ nhuốm máu. Cũng chính là cái này phút chốc, Kagesu vòng đại não thầm nghĩ, vì sao? Nguyên tắc trong, sử dụng bát môn độn giáp gai cùng ly, vì sao không phải cầm một cây đao, khi đó có tốc độ cực nhanh, phòng trừng không có ai chống đỡ được a. Nhất là ly cùng Gara chiến đấu thời điểm, có một cây đao, hoặc giả nói là sử dụng phi tiêu, Gara Sachi ở giáp chỉ là cộng lông a. Kageyu không nghĩ ra, nhưng là Kagesu lúc này cũng là làm như vậy. Bát môn độn giáp mở ra, hắc đao không ngừng vẽ ra sao rơi quang mang, sau đó ở lưu lại huyết sắc hồng vụ. Bất quá theo kịch liệt vận động, Kagesu trong thân thể không ngừng đau, có gần tán giá cảm giác. Cái này phút chốc, Kageyu biết mình thân thể không chống đỡ được đã bao lâu. Hơn nữa một ngày không nhịn được, chờ đợi chắc chắn là diệt vong. Cho nên thời khắc này Kagesu, cặp mắt Seragon không ngừng chuyển động, nhìn cái kia phút chốc từ đáy biển đi ra Hagoromo Yui. Còn có cái kia bởi vì Kagesu giết chóc mà sợ hãi. Cùng Hagoromo Yui tụ chung một chỗ Hagoromo tộc nhân, trong hai mắt xuất hiện vẻ hung ác. Bất quá cái này một khắc Hagoromo Yui, hai cánh tay đã gãy. Vẫn lấy làm kiêu ngạo lam độn cũng sử dụng không ra ngoài. Hơn nữa bởi vì Kagesu loại này trạng thái càng thêm sợ hãi thật sâu. Kỳ thực thời khắc này Hagoromo Yui tự nhiên biết Kageyu loại này cấm thuật chắc chắn có to lớn tác dụng phụ. Hơn nữa kéo dài thời gian cũng sẽ không cũng quá dài lâu. Thế nhưng Hagoromo Yui lúc này đã sợ. Bởi vì này chủng cấm thuật Hagoromo Yui chưa có nghe nói qua, cho nên liền xác định cái này cấm thuật là Kagesu sáng tạo. Mà Kagesu có thể sáng tạo ra một cái, lẽ nào liền không thể sáng tạo ra người thứ hai? Nghĩ tới nơi đây Hagoromo Yui càng là sợ hãi thật sâu. Cho nên lúc này không phải nghĩ các loại, chờ Kagesu cấm thuật qua giết Kagesu, mà là muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng là Kagesu làm sao có thể cho phép sát hại thủ hạ mình Hagoromo Yui chạy khỏi nơi này. Cái này phút chốc, Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn, bởi vì bát môn độn giáp tốc độ. Cái này phút chốc Kagesu tốc độ kết ấn đã đạt đến 1 giây 10 cái ấn tốc độ. Sau đó Kagesu trong thân thể khổng lồ hơn nữa cáu kỉnh chakra bị Kagesu tụ tập đến rồi hầu chỗ. Sau đó quát to, hỏa độn siêu hào hỏa lại diệt, làm hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tiến hóa nhẫn thuật. Kết ấn biến hóa rất ít, thế nhưng chủ yếu nhất là chakra số lượng. Có thể nói hào hỏa lại diệt chính là gia tăng chakra hào hỏa cầu chi thuật. Mà giờ khắc này Kagesu đem chính mình trong thân thể, bởi vì sử dụng binh lương hoàn mà trắng trợn gia tăng chakra, trực tiếp lấy ra phân nửa sử dụng ra khỏi cái này hào hỏa lại diệt. Cái này phút chốc, đang ở Kagesu dứt lời trong nháy mắt, một cái khổng lồ hỏa cầu xuất hiện. Cái này hỏa cầu đường kính có vài trăm thước dài, mà bị công kích Hagoromo Yui những người này. Ở nơi này hỏa cầu dưới thật giống như một con kiến giống nhau. Cái này phút chốc, Hagoromo Yui càng thêm sợ hãi. Loại này hỏa độn các loại, chờ, cần bao nhiêu chakra a? Hơn nữa còn là dạng gì hỏa độn nhẫn thuật mới có thể phóng xuất ra cái này nhẫn thuật a? Bất quá làm cho này hết thảy người tạo lập Kagesu nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì, bởi vì Kagesu biết đây là bởi vì nuốt đại lượng binh lương hoàn mới tạo thành kết quả. Hơn nữa bởi vì vô cùng khổng lồ chakra, Kagesu căn bản là không khống chế được, cho nên sử dụng bát môn độn giáp, đem chính mình tinh thần lực quá độ linh hoạt, cùng mình thần kinh hệ thống càng phát linh mẫn, mới chỉ có khống chế được lấy cổ cường đại chakra, cho nên mới có chiêu này hào hỏa lại diệt. Bị hỏa diễm che lại Hagoromo Yui đám người, Kagesu không biết bọn họ sẽ bất tử. Tương đối chiêu này phạm vi to lớn hỏa độn, đối phó một ít tiểu binh rất có hiệu quả, nhất thời đối với thực lực cao người rất khó ra hiệu quả, nhất là giờ khắc này vẫn là trên mặt biển. Rất sắp Kagesu thở hồng hộc thời điểm, hỏa diễm nhưng dần dần tán đi, bất quá toàn bộ đường ven biển là một mảnh cháy đen. Hiểu được địa phương vẫn còn ở không ngừng xuất hiện hỏa diễm đang thiêu đốt. Sau đó toàn bộ đường ven biển không ngừng toát ra hơi nước, nhưng là lại tìm không thấy Hagoromo Yui mấy người thi thể. Thấy như vậy một màn, Kagesu tự nhiên biết Hagoromo Yui những người này ở đây nơi nào. Cái này phút chốc, trên mặt biển nước biển phóng lên cao, Hagoromo Yui mang theo mấy người xuất hiện ở trên mặt biển. Giờ phút này mấy người đã rất là suy yếu, hơn nữa trên người có bất đồng trình độ bỏng. Thấy như vậy một màn, Kagesu trong hai mắt sát ý như trước không giảm. Bất quá lúc này, Kagesu đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình không ngừng có huyết dịch chảy ra. Rất nhanh Kagesu đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Thấy như vậy một màn, Hagoromo Yui cũng là hơi một ít sợ hãi, nói rằng: "Uchiha Kagesu, ngươi cấm thuật đã sắp kết thúc, hơn nữa ngươi bây giờ cũng giết không được ta, mà ngươi mất đi chiến lực sau đó, ngươi thủ hạ cũng không phải là ta đây chút tộc nhân đối thủ. Coi như các ngươi chiếm nhân số chi lực, thế nhưng như trước sẽ có hy sinh, cho nên chúng ta bây giờ cùng bình giải quyết, chúng ta các tẩu các đích, lần gặp mặt sau lại quyết nhất tử chiến." Hagoromo Yui thanh âm nói xong, Kagesu khinh thường cười, sau đó lạnh lùng nói đến: "Ta nói, hôm nay tất sát ngươi, liền nhất định tất sát ngươi." Cái này phút chốc, Kagesu biết mình thân thể tình huống, nếu là muốn khôi phục nói, không biết muốn tốn bao nhiêu công phu, thậm chí có khả năng trực tiếp chết đi, thế nhưng bày đặt một cái cừu nhân tiếp tục sống sót, Kagesu tuyệt đối không muốn. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng cười nhạt, chậm rãi hiện lên, nói rằng: "Hagoromo Yui, các ngươi mạt nhật đến rồi." Cái này phút chốc, trên mặt biển không ngừng mưa rơi lác đác, Đây là bởi vì vừa rồi sử dụng hỏa độn bốc hơi lên hơi nước, sinh ra nước mưa. Lúc này Kagesu nhìn cái kia trong bầu trời hắc vân, trong hai mắt xuất hiện một tia sát ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.